Chương 1527 Hư vô thôn viêm. Tiêu Viêm âm trầm liếc nhìn điện chủ hồn điện đang huyền phù giữa không trung, đồng thời hai tay cấp tốc kết xuất ra từng đạo tàn ảnh giống như hoa sen nở rộ. Cùng với sự biến hóa của thủ ấn, họa diễm màu hồng phấn ở trên đỉnh đầu quán bỗng vù lên một tiếng, bay thẳng lên trời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hỏa diễm hồng phấn từ từ phóng xuất ra nhiệt độ kinh khủng, khiến cho cả phiến thiên điện này bỗng trở thành một cái lò lửa. Bên trong vẫn lạc sơn mạch, thỉnh thoảng có những ngọn núi tự dưng bốc cháy, sương khói lồng đậm bay thẳng phía chân trời. Kèm theo đó, một số võ giả có thực lực hơi yếu cũng trở nên hoảng sợ khi thấy đấu khí trong bản thân sôi trào, dần dần cơ thể nóng lên một cách bất thường. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn có năng lực kỳ dị là lấy tâm tình của mọi người làm vật dẫn, khiến cho mọi thứ tự bốc cháy không cần có lửa. Thế nên đứng trước tình huống này, không ít người kinh hãi liên tục thối lùi về phía sau. Mãi đến khi ra tới rìa ngoài của sơn mạch mới cảm thấy sức nóng đã giảm bớt đi một chút. Không hổ là Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhiệt độ đáng sợ thật. Ở những ngọn núi xung quanh, sắc mặt một số thái thượng trưởng lão của các tông phái cũng ngưng trọng, xen lẫn sự hâm mộ. Giao chiến với địch thủ của loại dị hỏa thế này, bản thân chưa kịp xuất thủ đã bị chuẩn bị tinh thần chống đỡ sức nóng của ngọn lửa. Dưới loại nhiệt độ đáng sợ đó, ngay cả đấu khí cũng dễ dàng bị thiêu đốt. Tiêu Viêm rốt cuộc đã phải vận dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi. Hồn Ma lão nhân nhìn một màn này, lông mày nhíu lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa cho dù là tự thân lão đứng ra đối phó cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy rằng thực lực điện chủ hồn điện cao hơn một bậc so với Tiêu Viêm, nhưng mà chỉ cần bất cẩn một chút thì chuyện lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể xảy ra. Tiểu tử này thật có cơ duyên. Nhớ năm đó ta cũng từng đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về trong thất bại. Không nghĩ tới chỉ dựa vào thực lực tầm này, hắn có thể dễ dàng hàng phục được nó. Hồn Thiết Mạch hít sâu một hơi thản nhiên nói. Chỉ có điều cho dù tiểu tử này thực sự có thể thi triển ra Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng muốn thắng hồn diệt sinh cũng không phải dễ. Trên bầu trời, ánh mắt điện chủ hồn điện ghim chặt vào hỏa diễm hồng phấn với vẻ vô cùng ngưng trọng. Nhưng sâu trong con mắt dường như chất chứa một loại nóng bỏng nào khác. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hỏa diễm hồng phấn dần dần ngưng tụ thành một cái hỏa ban, có những hoa văn kỳ dị. Nếu mà để ý thật kỹ có thể nhận thấy được đó chính là hình dạng của 6 loại dị hỏa đã từng bị Tiêu Viêm luyện hóa. Ở vị trí trung tâm của hỏa bàn là một đám hỏa diễm tinh thể đang lay động chập chờn. Phật lộ luân hồi, hỏa bàn thành hình, Tiêu Viêm liền trừng mắt trầm giọng quát. Vù vù. Tiếng quát của Tiêu Viêm mới dứt, hỏa bàn liền truyền ra âm thanh vù vù, chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, hỏa diễm tinh thể ở vị trí trung tâm cũng suy lên một tiếng, bạo phát ra một cái cột lửa màu đỏ. Lúc đầu, cột lửa này chỉ to bằng cánh tay, thế nhưng khi lướt qua màn sương khói, đón được gió lớn, nó lập tức bành trướng, tạo thành một cái cột lửa khổng lồ ước chừng 10 trượng. Phừng, với tốc độ khủng khiếp, cột lửa bắn xuống một ngọn núi ở phía dưới. Lập tức ngọn núi đó trông giống như là băng tan, biến mất một cách quỷ dị trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Thứ còn lưu lại trên mặt đất chỉ là một cái hố rộng gần 100 trượng, sâu không thấy đáy. Đi, Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, ngón tay đột nhiên chỉ vào hồn điện chủ đang ở trên bầu trời. Theo sau đó, hỏa bàn cũng nhanh chóng ngẩng lên, thúc giục cột lửa quét ngang mặt đất, bắn thẳng phía điện chủ hồn điện. Nơi cột lửa đi qua, mọi vật đều hóa thành hư vô, tạo thành một con đường nhẵn nhụi dài chừng 1000 trượng. Suy, tốc độ của cột lửa có thể hay dùng chữ bồn lôi để hình dung. Mọi người mới chỉ cảm thấy trong mắt có một cái đạo hồng quang xẹt qua, thì cột lửa đã trực tiếp bao phủ thân hình của điện chủ hồn điện ngay khi hắn đang muốn thối lui. Suy suy, cùng với sự bao phủ của cột lửa, đấu khí bằng bạc xung quanh thân thể của điện chủ hồn điện liền bắt đầu tan rã bằng cái tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù đấu khí trên người hắn tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, nhưng vẫn không thể so sánh được với tốc độ tan rã. Hiện tại do Phật nộ luân hồi có cả tâm hỏa mới sinh, kèm theo uy lực của nó càng ngày càng cường đại. Nếu như mà cường giả đấu thánh bình thường bị cột lửa kia bắn trúng, e rằng cũng chỉ là chống cự được trong thời gian nửa chén trà. Rồi sau đó, không những đấu khí tan rã mà ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Nhìn đấu khí xung quanh thân mình tiêu tán cực nhanh, sắc mặt điện chủ hồn điện liền thay đổi. Ánh mắt có chút sợ hãi, nhìn hỏa bàn không ngừng quay tròn phía xa. Hắn có thể nhận thấy được một cái loại khí tức nguy hiểm tỏa xa từ trong hỏa bàn đó. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ điện chủ hồn điện không chống đỡ được lâu nữa. Đứng bên ngoài quan chiến, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm hiện lên ý niệm. Nếu đợi sau khi đấu khí bị cột lửa làm cho tan rã, thì điện chủ hồn điện thua là cái chắc. Luân hồi thúc. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn điện chủ hồn điện đang kiên trì chống đỡ với cột lửa, ánh mắt trở lên lạnh lùng. Tiếp tục biến đổi thủ ấn, cùng với đó hỏa bàn đột nhiên xoay ngược lại với một cái tốc độ cực kỳ cao. Ong ong, theo sự xoay ngược của hỏa bàn, cột lửa khổng lồ hơn 10 trượng bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ có mấy trượng trong khiếp mắt, nhưng nó chưa chịu dừng lại mà tiếp tục thu nhỏ. Tuy nhiên mọi người cảm nhận được, mặc dù cột lửa nhỏ đi, nhưng ẩn trong đó là một cái cỗ năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Không tốt, hồn ma lão nhân phát hiện điều này, sắc mặt lập tức biến đổi. Đặc biệt là khi cột lửa thu nhỏ bằng ngón tay cái, thì ngay cả chính bản thân lão cũng cảm thấy hãi hùng. Ngay khi cột lửa lớn bằng ngón tay cái đang gắt gao tập trung vào mi tâm của điện chủ hồn điện, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên ánh lên hàn quang, sau đó quát lớn: "Luân hồi thúc, lạc luân hồi!" Phụt. Tiếng quát vừa dứt, hỏa bàn trên trời lập tức run rẩy dần dần biến mất. Kèm theo đó, phía chân trời chợt lóe lên hồng mang. Cột lửa bằng ngón tay cái mang theo cỗ lực lượng hủy diệt hung hăng oanh kích vào điện chủ hồn điện. Phanh. Thanh âm bạo tạc chậm thấp vang dội cả không trung. Khí lưu của hỏa diễm khuếch tán với một cái tốc độ kinh khủng, làm cho một số cường giả của đấu thánh hồn điện vội vàng thối lui, sợ liên lụy tới bản thân. Chúng rồi. Thế một màn này thì sắc mặt đám dược lão vui mừng. Bị đòn công kích có uy lực như thế đánh chúng, cho dù điện chủ hồn điện thì chỉ sợ cũng không được dễ chịu cho lắm. Đàn tháp lão tổ nhìn chăm chú về phía hỏa diễm bùng lồ, hai hàng lông mày của lão gãy nhíu lại. Phân ra thất bại rồi sao? Ở những vùng núi đồi lân cận, từng cái ánh mắt nhìn qua bầu trời, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp vang lên. Một chiêu vừa rồi của Tiêu Viêm uy lực quá mạnh mẽ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là thắng bại đã được phân định. Lúc này bên phía hồn điện cũng yên lặng như tờ, hiển nhiên bọn họ không ngờ được lần giao thủ này điện chủ hồn điện lại không có chút uy lực sức lực nào để chống đỡ. Vì hồn thiên mạch luồn tay áo khẽ cười nhạo một tiếng khi nghe thấy những cái điều mọi người đang nghị luận xung quanh. Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung, trong miệng phun ra một ngụm khí nóng, ánh mắt ngưng trọng nhìn nơi hỏa diễm khuếch tán. Mặc dù rất tin tưởng vào đòn công kích này, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác là điện chủ hồn điện sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đúng lúc trong khu vực tràn ngập hỏa diễm đột nhiên vang lên thanh âm rất nhỏ, quả nhiên không chết. Khi thấy âm thanh này, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, nội tâm trào sương e sợ. Vù vù, thanh âm đó vang lên không lâu thì từ trung tâm khuếch tán của hỏa diễm xuất hiện một cái bóng đen mờ ảo, đồng thời một cái cỗ hấp lực quỷ dị bất chợt thổi quét qua, khí thế phô thiên cái địa. Theo đó, hỏa diễm đang tràn ngập trong không gian trực tiếp bị hấp thu. Và sau cùng, trước ánh mắt khó tin của mọi người, bóng đen bèn chậm rãi bước ra. Dám thôn phệ Tĩnh Liên Hỏa, hắn chán sống rồi sao? Những cái tiếng nghị luận xôn xao vang lên. Hiển nhiên đối với hành động vừa rồi của bóng đen, mọi người không thể tưởng tượng nổi. Không tổn thương một chút nào sao? Nhìn điện chủ hồn điện đang chậm rãi bước ra từ ngọn lửa, Tiêu Viêm chấn động, nội tâm cảm thấy tình hình có chút gay go. Hương vị Tĩnh Liên Hỏa quả nhiên rất ngon, đáng tiếc không phải là bản nguyên chi hỏa. Quả thật muốn thử xem bản nguyên chi hỏa của Tĩnh Liên Hỏa sẽ có mùi vị thế nào. Điện chủ hồn điện lơ lửng ở không trung, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười cổ quái, chép miệng nói. Hắn nhìn phía Tiêu Viêm, bên trong con người tràn ngập hắc viêm quỷ dị có lực lượng mang tính chất thôn phệ. Một tia hắc viêm thẩm thấu ra ngoài, khiến những năng lượng thiên địa cuồn cuộn tiến vào, sau đó bị lực lượng đó cắn nuốt hoàn toàn. Cảm thấy không tin được phải không? Điện chủ hồn điện nhẹ nhàng cười, nét quỷ dị trên khuôn mặt càng ra sao. Người có tịnh liên yêu hỏa, nhưng bổn tọa lại có loại dị hỏa hung mạnh hơn. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay, một đoàn hắc viêm quỷ dị đột nhiên hiện ra, hắc viêm cuồn cuộn mơ hồ ngưng tụ thành khuôn mặt, mà một cái lực lượng thôn vệ cũng là tuôn ra từ chính cái miệng của khuôn mặt đó. Ngay khi hắc viêm xuất hiện thì đồng tử trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại. Bài danh đệ nhị trên dị hỏa bảng, hư vô thôn viêm. Chương 1528, tiểu y phát uy. Lúc này, nội tâm Tiêu Viêm dường như nổi lên gợn sóng gió rất to lớn. Hư vô thôn viêm dị hỏa bài danh đệ nhị trên dị hỏa bảng, xếp hạng không những cao hơn một bậc so với tịnh liên yêu hỏa, mà luận về trình độ thần bí thì là hơn hẳn. Chí tin tức tịnh liên yêu hỏa dễ dàng hàng thế xuất hiện trên đại lục, nhưng mà đối với hư vô thuần viêm từ trước tới nay Tiêu Viêm chưa hề nghe qua bất kỳ thông tin nào liên quan tới nó. Hư vô thuần viêm sinh ra trong hư vô, tuy vô tướng nhưng vẫn có thể tìm ra, vô hình nhưng vẫn có thể cầm nắm. Đây là một loại thứ nào đó mà nói tầng thứ. Hư vô thôn viêm có thể coi như là một cái loại tồn tại tương đối kỳ dị, được xưng là thứ luốt trời cắn đất, có khả năng thôn phệ vạn vật. Trong thiên địa rất ít đồ vật có thể chống lại được khả năng đó. Chỉ có điều hư vô thôn viêm từ trước tới nay chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng nghe bất kỳ thông tin gì về nó. Bởi vậy có thể dễ dàng nhận ra sự kinh hãi trong nội tâm của Tiêu Viêm đang kịch liệt tới mức nào. Khi hắn thấy điện chủ hồn điện đột nhiên triệu hoán ra loại dị hỏa chỉ có tồn tại trong truyền thuyết đó. Hư vô thôn viêm, điều này sao có thể? Hắn thu phục được hư vô thôn viêm bằng cách nào? Dược lão cũng là một trong những người đầu tiên nhận ra hắc viêm quỷ dị kia, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Nhất thời thất thanh nói, nghe được lời của lão, thân thể mọi người đều run lên dữ dội. Cho dù là nhân vật như Đan Tháp lão tổ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Cả không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ, một số cường giả xung quanh cũng có chút nghi hoặc. Hư vô thôn viêm quá mức thần bí, rất ít người có thể nhận ra, bởi vậy đa số mọi người đều có chút mờ mịt đối với loại hắc viêm trong tay điện chủ hồn điện. Xèo xèo. Sau khi thôn phệ sạch sẽ hỏa diễm hồng phấn, đoàn hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện dường như mạnh mẽ thêm vài phần, đồng thời truyền ra thanh âm một cái tiếng kêu hưng phấn. Tiêu Viêm, xem ra nó rất hài lòng với mùi vị tịnh liên hỏa. Bổn tọa rất ít khi thấy nó lộ ra vẻ hưng phấn đến vậy. Điện chủ hồn điện cười nhạt nói. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hắc viêm hình mặt người không hề chớp mắt. Sau hồi lâu, hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, chậm rãi lắc đầu âm chậm nói. Thứ dị hỏa này cũng không phải là hư vô thôn viêm chân chính. Nghe lời Tiêu Viêm vừa mới nói không khỏi làm cho một số người có chút giật mình. Ngay cả dược lão cũng phải ngạc nhiên. Với lực thôn phệ như thế, ngoại trừ hư vô thôn viêm, cũng không có dị hỏa nào khác sở hữu được. Ồ, nghe vậy thì hàng lông mày điện chủ hồn điện cũng nhếch lên một cái, bàn tay chậm rãi vuốt ve hắc viêm hình mặt người trong tay, bèn hỏi. Nếu tứ hỏa diễm này của ta không phải hư vô thôn viêm, vậy ngươi giải thích cho ta một chút nó là cái gì? Tiêu Viêm vừa cười nhìn chằm chằm khuôn mặt điện chủ hồn điện kinh hãi trong nội tâm, cũng bị hắn chậm rãi đè xuống. Đúng là hư vô thôn viêm có thể tỏa ra lực lượng thôn phệ độc nhất vô nhị như thế, nhưng bản thân Tiêu Viêm là người nắm giữ 6 loại dị hỏa. Nếu bàn về sự hiểu biết về dị hỏa, cho dù phóng nhãn khắp đại lục, e rằng không tìm được người hiểu rõ hơn so với hắn. Bởi vậy, lúc Tiêu Viêm dần dần tỉnh táo lại, hắn mơ hồ cảm giác thấy có một số chỗ không được đúng cho lắm. Tuy đấy mới chỉ là hồ nghi, thế nhưng sau khi nghe câu hỏi vừa rồi của điện chủ hồn điện thì hắn đã có đáp án của loại cảm giác này. Mặc dù hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện có quan hệ với hư vô thôn viêm, nhưng mà Tiêu Viêm cũng có thể khẳng định thứ này tuyệt đối không phải hư vô thôn viêm chân chính. Đây là Tiêu Viêm dùng kinh nghiệm ngoạn hỏa hơn 10 năm của bản thân phân biệt. Hắc viêm này có lực lượng thôn phệ quả thật là thứ hư vô thôn viêm sở hữu, không thể là giả. Thế nhưng dường như có chút yếu nhược, có lẽ thứ này chính là tự họa của hư vô thôn viêm phải không? Tiêu Viêm nhìn chằm chằm điện chủ hồn điện bất thình lình nói. Gọi là tự họa vì đó là họa diễm do bản nguyên chi họa phân hóa ra. Loại tự họa này có một ít năng lực của bản nguyên chi họa, nhưng uy lực yếu nhược hơn rất nhiều. Từ mức độ nào mà nói thì cũng có thể coi như đây là một cái phân thân dị họa. Có điều rất ít dị họa có khả năng phân ly ra tự họa. Trước kia Tịnh Liên họa có lẽ cũng có bản lãnh đó, nhưng mà nó không thể làm như vậy, bởi vì sau khi phân ly thì cũng coi như là chia tách lực lượng của chính mình, mà nó lại không thích cái cảm giác bị phân hóa sức mạnh. Tiêu Viêm chăm chú nhìn khuôn mặt của điện chủ hồn điện. Khi nói ra hai chữ tử hỏa, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đối phương hơi thay đổi một chút. Quả nhiên. Thế nội tâm Tiêu Viêm khẽ cười lạnh một tiếng. Nếu như trong tay đối phương thực sự là bản thể hư vô thôn viêm, thì chỉ sợ năng lượng trong thiên địa sớm đã bị thôn phệ hoàn toàn, đâu thể chậm chạp giống như hiện tại được. Nhưng người này nắm giữ tử hỏa của hư vô thôn viêm trong tay, thế nên e rằng bên trong hồn tộc quả thực là có hư vô thôn viêm chân chính. Nội tâm Tiêu Viêm cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới lần này lại có thể phát hiện ra nội tình của hồn tộc. Hư vô thôn viêm dị hỏa gần như tồn tại trong truyền thuyết, lại có thể trong tay hồn tộc. Tin tức này với Tiêu Viêm có lẽ không được tốt lành gì cho lắm. Không hổ là chuyên gia ngoạn hỏa. Điện chủ vồn điện nhẹ nhàng vuốt ve hắc viêm hình mặt người trong nắm tay. Một lát sau hắn liền cười nhạt một tiếng, rõ ràng đã ngầm thừa nhận suy đoán của Tiêu Viêm. Hư vô thôn viêm ở trong hồn tộc là vật rất trọng yếu, tuy địa vị quán không thấp nhưng hiển nhiên không có khả năng đem bản thể mang đi. Chưa cần nói đến việc hắn không có năng lực điều khiển hư vô thôn viêm, mà dù có thì trong tộc cũng không có bất kỳ người nào ngoại trừ tộc trưởng mang nó ra khỏi hồn giới. Nhưng cho dù là tử hỏa dùng để thu thập người cũng là dư giả rồi. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay lên, theo đó thì đoàn hắc viêm hình mặt người lập tức há miệng hung hăng cắn lấy ngón tay quán. Bất chợt đấu khí cơ thể hắn tuôn ra dữ dội, cuối cùng đều bị hắc viêm trực tiếp luốt vào. Đường theo việc đấu khí bản thân bị hắc viêm thôn phệ, sắc mặt điện chủ hồn điện cũng có chút tái nhợt, nhưng hắc viêm lại càng lúc càng hung hổ. Lát sau trong miệng hắc viêm phát ra một cái tiếng khóc bén nhọn. Thân thể vốn chỉ bằng đầu người khẽ dao động một cái liền đạt hơn trăm trượng. Trong nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập hắc viêm. Lúc này mọi người xung quanh đều cảm thấy đấu khí của bản thân đang có chiều hướng muốn phá thể mà ra, cho nên bọn họ vội vàng áp chế, tránh để người khác biêu xấu. Chí chí. Hắc viêm hình mặt người phiêu đắng trên bầu trời, còn mắt tối om chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc mơ hồ có tiếng nước bọt vang lên, làm hắc viêm hình mặt người càng vẻ quỷ dị. Thôn viêm đại nhân, giết hắn. Điện chủ hồn điện có chút cung kính đối với hắc viêm này, xưng hô cũng không giống bình thường. Chí chí. Nghe hắc viêm mặt người kêu lên vài tiếng quái dị, phát động hỏa diễm toàn thân, gạo thét xuyên qua hư không nhanh như quỷ mị, trực tiếp phong tỏa không gian quanh Tiêu Viêm. Từng tia hỏa tuyến đèn lan tràn ra giống như một cái nhà giam, vây khốn Tiêu Viêm tiến vào bên trong. Một màn này xảy ra bất thình lình, làm cho mọi người kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới được hắc viêm quỷ dị này cự nhiên có thể tự động phát ra công kích. Mỹ vị thật ngon. Hắc viêm nhúc nhích, mặt người khổng lồ lần thứ hai xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nó bật lên một cái tiếng cười quái dị. Bé ngoan, để ta thôn phệ đi. Oanh. Tiếng cười bé nhọn của hắc viêm vừa dứt, không gian xung quanh bỗng nhiên bạo phát ra một cái lực lượng thôn phệ kinh khủng. Đứng trước cỗ lực lượng này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng phải biến đổi. Nhưng đúng lúc Tiêu Viêm chuẩn bị áp chế bạo động của hắc viêm, thì hỏa diễm màu hồng phấn ở trong cơ thể đột nhiên tuôn ra dữ dội không hề báo trước. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho Tiêu Viêm cả kinh. Rồi ngay sau đó hắn liền nhìn thấy trước mặt mình là hỏa diễm màu phấn hồng nhanh chóng hội tụ thành một cái hỏa anh bé bằng bàn tay. Đây chính là Tiểu Y. Tiểu Y, mau trở lại. Thấy thế nội tâm Tiêu Viêm bèn trở nên gấp gáp. Hiện tại Tiểu Y chính là do bản nguyên của 6 loại dị hỏa hợp thành. Nếu như nó bị hư vô thôn viêm thôn phệ, chắc chắn sẽ làm cho Tiêu Viêm tức đến hộc máu. Iwa, Iwa. Đối với tiếng la thét của Tiêu Viêm, Tiểu Y lắc đầu nhỏ. Giữa phút này khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đang tỏ ra cực kỳ tức giận. Khi nhìn hắc viêm mặt người, Tịnh Liên hỏa và hư vô thôn viêm, một cái đệ tam, một cái đệ nhị, Nhưng khi cả hai cùng xuất hiện cùng với một lúc thì rõ ràng không rõ dị họa kinh nào kinh khủng hơn. Đương nhiên đấy cũng là do chưa có ai nhìn thấy hai loại dị họa này quyết đấu, cho nên không có cách nào nhận định được kết quả. Tuy rằng hiện tại tiểu ít nở so dung hợp 6 loại dị hỏa mà thành, trong phần lớn ý thức chủ thể của bọn nó vẫn là nghiêng về ý thức của tịnh liên yêu hỏa. Bởi vậy, khi nó thấy hư vô thôn viêm, hơn nữa chỉ một đạo tử hỏa còn dám kiêu ngạo khiêu khích trước mặt mình, thì tận sâu trong bản năng nó cũng có một cỗ giận dữ. Y oa, dưới sự phẫn nộ, thân thể nhỏ bé của tiểu y bùng nổ, khuếch tán khắp bầu trời, tạo thành một cái biển lửa màu phấn hồng, trực tiếp phá vỡ nhà giam do hắc viêm tạo ra trong nháy mắt. Sau đó hỏa diễm hồng phấn bất chợt nghịch chuyển hóa thành một cái lồng giam hỏa diễm khổng lồ, vây khốn ngược lại hắc viêm hình mặt người kia. Dưới sự điều khiển của tiểu y, dị hỏa của tiêu viêm gần như có thể phát huy được 100% lực lượng. Có đôi khi cho dù là tiêu viêm tự mình thi triển cũng không thể so sánh được với tiểu y, dù sao cũng chỉ có nó mới thực sự điều khiển được. Dị hỏa đạt đến mức hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì bản thân nó chính là hỏa diễm chi linh. Biến cố vừa xảy ra khiến cho hư vô thôn viêm trở nên kinh hãi, vội vàng bộc phát lực lượng để thôn vệ hỏa diễm hồng phấn. Thế nhưng lúc này may mắn không đứng về phía nó. Dưới sự công kích, đích thần khống chế của tiểu y, mỗi một ngọn hỏa diễm đều có ý thức của nó. Nếu như bản thân trị bản thể chân chính của hư vô tôn viêm tới thôn phệ thì kết quả khó mà đoán được. Nhưng đây chỉ là một cái đạo tử hỏa, sao có thể múa dịu qua mắt thợ cờ chứ. Y qua, tiểu y không thèm để ý tới lực thôn phệ của hư vô tôn viêm, lập tức điều khiển hỏa diễm ngưng tụ vào bản thân, biến thành một cái hỏa anh khổng lồ tương đương khuôn mặt hắc viêm kia. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hỏa anh liền ôm chặt lấy khuôn mặt hắc viêm, rồi dùng miệng cắn tới. Nhìn bộ dáng thì hình như nó muốn thôn phệ ngược lại tử hỏa của hư vô thôn viêm. Chương 1529, phần già thắng bại. Chết, bị tiểu y hung hăng ngoạm một cái, từ trong miệng mặt người do hư vô thôn viêm biến thành, chợt thét lên một âm thanh chói tai xen lẫn thê lương. Nó chợt bắt đầu phẫn nộ dãy giụa, hắc viêm trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng lao ra, điên cuồng cuốn về phía tiểu y. Y oa, đối diện với sự phản kháng của hư vô thôn viêm, tiểu y không hề để ý chút nào. Hỏa diễm màu phấn hồng trên mặt ngoài thân nó lại ngừng kết thành một chiếc áo giáp như tinh thể, mặc cho hắc viêm kia bạo phát lực thôn vệ ra sao cũng không có cách nào hút nổi năng lượng trong cơ thể nó. Rầm rầm, khi hư vô thôn viêm phát ra lực thôn vệ chống lại thì tiểu y lại siết chặt nắm tay đánh mạnh lên mặt người to lớn kia liên miên không ngớt. Lúc mỗi lần nắm tay vung lên đánh tới thì đều có một cái đoàn hỏa diễm màu phấn hồng xâm nhập vào trong hắc viêm kia, mà trái lại hắc viêm kia lại từ từ trở lên có phần phiêu tán đi. Khốn kiếp, người dám đả thương ta. Cảm nhận được cảm giác tan vỡ trong cơ thể khiến khuôn mặt hắc viêm thoáng hiện lên vẻ kinh hãi. Tuy nói nó là tử hỏa do hư vô thôn viêm, nhưng tiểu ý lại là hỏa linh do 6 loại dị hỏa dung hợp, bao gồm cả tịnh liên yêu hỏa. Đừng nói chỉ là một ngọn lửa chết, cho dù là bản thể chân chính hiện thân, muốn đánh bại tiểu y không phải chuyện dễ. Iwa, hiện tại dường như linh trí tiểu y càng ngày càng cao, không chỉ nghe hiểu được lời của nhân loại, hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là càng ngày càng sinh động. Bởi vậy, khi nó nghe được hư vô thôn viêm gầm lên như vậy thì trên mặt nó lần thứ hai hiện lên hung ý, bàn tay ôm lấy khuôn mặt to lớn của hư vô thôn viêm, hỏa diễm màu phấn hồng ngập trời mạnh mẽ lao ra từ trong lòng bàn tay nó, trực tiếp bao vây lấy hư vô thôn viêm lại. Ngươi dám luyện hóa ta, muốn chết. Tiểu y hành động như vậy lập tức khiến khuôn mặt người kia hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng mà trong miệng vẫn lớn tiếng quát rầm lên. Những năm gần đây nó chưa từng thấy bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được lực thôn phệ của bản thân. Nhưng lúc này năng lực kỳ dị của nó vẫn luôn tự kiêu ngạo kia lại triệt để mất đi tác dụng. Nguy rồi, mất đi liên hệ với tử hỏa. Cách đó không xa, vẻ mặt của điện chủ hồn điện cũng đột nhiên đại biến. Tại giờ khắc này, lão nhận thấy liên hệ của mình và tử hỏa của hư vô thôn viêm lại bị chặt đứt triệt để. Dị hỏa trong cơ thể tiểu tử này xuất hiện biến dị, vậy mà có thể không sợ lực thôn vệ của hư vô thôn viêm chút nào. Lần này tính sai rồi. Trong mắt điện chủ hồn điện lóe ra hàn mang, chợt cắn răng, thân hình lão liền phóng vụt lên, lao về phía lồng lửa màu phấn hồng trên bầu trời. Tuy đó chỉ là một ngọn lửa chết, nhưng hắn phải hao tổn tâm cơ mới xin được từ trong tộc. Nếu có thể chậm rãi luyện hóa nó thì mình cũng có năng lực thôn phệ tương tự. Tuy khả năng không thể so sánh với hư vô thôn viêm, nhưng lúc cùng người khác giao thủ cũng có thể tính là một đòn sát thủ. Hơn nữa nếu như mất đi bản thân cũng không thể ăn nói với tông tộc. Bởi vậy có làm sao thì cũng không thể để cho nó xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hà hà, điện chủ, chiến đấu giữa dị hỏa người ngoài không cần nhúng tay vào đâu. Nhưng lúc thân hình điện chủ hồn điện vừa động thì một đạo thân ảnh như hình với bóng xuất hiện trước mặt y với bộ dạng cười tủm tỉm. Đó chính là Tiêu Viêm vẫn luôn chú ý tới lão ta. Thấy Tiêu Viêm xuất thủ ngăn cản, sắc mặt điện chủ hồn điện cũng chợt phát lạnh. Bất chấp lúc trước đã bị hư vô thôn viêm thôn phệ không ít đấu khí, thân hình lão khẽ động, trực tiếp triển khai thế công cực kỳ sắc bén mà ngoan độc đánh tới Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công cuồng mãnh của điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh dây dưa với y. Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng điện chủ hồn điện hiện giờ so với lúc trước không thể nghi ngờ đã suy yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, xem ra vừa rồi hư vô thôn viêm kia thôn phệ không ít đấu khí của y, nên dưới cái trạng thái thế này thì điện chủ hồn điện tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Tiêu Viêm một lần nữa. Trong lúc hai người triển khai thế công mãnh liệt thì trên bầu trời, tiểu y cũng há mồm phun ra một cái luồng hỏa diễm phấn hồng. Mỗi lần chút thêm vào ngọn lửa trước mặt mà hư vô thôn viêm vốn chỉ có thể chống đỡ áp lực mạnh mẽ quanh mình một cách khó khăn, thì lúc này đây rốt cuộc chịu không nổi đám lực ấy, lập tức phát ra một cái tiếng thét chói tai thê thảm. Mặt người do hắc viêm tạo thành trực tiếp bị lộ tung ra, hóa thành từng con rắn lửa màu đen chu loạn vào trong lồng giam ngọn lửa phấn hồng tựa như rồi mất đầu. Không xong, hư vô thôn viêm lộ tung rốt cuộc làm cho sắc mặt của hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân kịch biến. Hai tên này liếc nhau, thân hình dường như không hẹn đồng thời lao ra mạnh mẽ, hiển nhiên muốn xuất thủ giải cứu hư vô thôn viêm. Hừ, các người muốn phá hư quy củ phải không? Thấy thế, sắc mặt đám dược lão cũng lạnh xuống. Tiêu thần đám tháp lão tổ cấp tốc lướt ra, song song chặn hai cường giả hồn thiết mạch lại. Cùng lúc đó, cường giả đấu thánh còn lại của thiên phủ liên minh cũng là triển khai thân hình đồng loạt kiềm chế mấy tên đấu thánh kia của hồn điện. Ngay tức thời, tình hình trên đỉnh núi Vẫn Lạc Sơn lập tức trở lên dương cung bạt kiếm, có xu thế chỉ một lời không hợp liền hỗn chiến triệt để. Hồn thiết mạch, nếu như mà hồn điện thực sự muốn khai chiến hoàn toàn, thiên phủ liên minh ta cũng không sợ. Sực lão lớn tiếng quát, hai mắt hồn thiên mạch híp lại, trong mắt chậm rãi đảo xung quanh. Thực lực đội hình của song phương cũng không sai biệt lắm, nếu như liều mạng cho dù là hồn điện có thắng thì cũng là một hồi thắng thảm. Nhưng cái loại tổn thất này chính là hồn tộc hiện tại cực lực muốn tránh đi. Làm sao bây giờ? Hắc mang trong mắt hồn ma lão nhiên bắt đầu khởi động, thấp giọng hỏi. Hồn thiên mạch nhìn chăm chăm vào thanh sam đồng tử trước mặt, khuôn mặt người kia bình tĩnh, đôi mắt trong suốt giống như một cái đầm lầy sâu không thể lường. Lúc trước hắn từng giao thủ với người đó, tự nhiên hiểu rõ chỗ đáng sợ của lão quái vật sống mấy nghìn năm này. Thậm chí hắn suy nghĩ, cho dù hắn cố gắng hết sức cũng chỉ sợ rằng rất khó đánh bại được đối phương. Tất cả trở về vị trí cũ. Hít sâu một hơi, hồn thiết mạch dùng thanh âm âm trầm nói. Nghe được lời của hắn, song phương cũng thoáng chậm lại, rồi chậm rãi tự động thối lui về một khoảng cách. Bầu không khí dương cung bạt kiếm cuối cùng cũng bị mạnh mẽ áp chế. Đùng. Tại khi song phương đều lui ra phía sau thì trên bầu trời, ngọn lửa lung linh do tiểu y biến thành bỗng biến thành một cái bàn tay to lớn vỗ tới trước mắt. Nó điên cuồng xoay tròn lên rồi chợt hóa thành một cái cơn bão lửa ngập trời, cắn nát tất cả rắn lửa hắc viêm bên trong. Sau đó há mồm một cái, lại có thể một ngụm nuốt cơn lốc hỏa diễm kia vào trong bụng. Tuy nói lực thôn phệ là năng lực kỳ dị của hư vô thôn viêm mới có, nhưng giữa dị hỏa giống như là dã thú, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì chúng đều là bổn nguyên tương đồng, vì vậy lửa mạnh nuốt lửa yếu là chuyện thường xuyên xảy ra. Trong quá khứ Tiêu Viêm muốn cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm thì thứ đó cũng thèm nhỏ dãi so với thanh liên điện tâm hỏa trong người hắn. Hư vô thôn viêm xếp hạng nhìn trên dị hỏa bảng, nếu nói thật thì nó phải mạnh hơn tịnh ly hỏa. Chẳng qua hôm nay thôn viêm này chỉ là một ngọn lửa chết, tiểu y thôn phệ nó thật ra là một chuyện rất dễ dàng. Hôi, nuốt xong tử hỏa trong họng, tiểu y chuyển ra thanh âm cổ quái. Nó chợt vỗ vỗ cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn, thân thể thoáng biến trở lại bộ dạng bé bằng lòng bàn tay, sau đó đảo mắt nhìn hướng Tiêu Viêm đang chiến đấu cùng với điện chủ hồn điện. Lúc này dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, nó mới phiêu phiêu thân hình của mình đi vòng cách chiến đấu không xa, cánh tay nhỏ bé giơ lên tạo thành từng đóa hỏa liên chậm rãi xoay tròn quanh thân thể. Điện chủ hồn điện đang dây dưa với Tiêu Viêm, nhưng dư quang trong mắt khóe vẫn là nhìn thấy được tràng cảnh nọ, tức thời trong lòng rung lên. Không đợi cho hắn bức tốc về phía sau, cánh tay nhỏ bé kia của tiểu y đã chỉ mạnh vào hắn nói: "Iwa, đánh!" Vèo, cùng lúc với thanh âm tiểu y đánh ánh xuống, 10 đạo sen lửa lập tức dính lại với nhau tạo thành một cái chuỗi, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, quay về phía điện chủ hồn điện mà điên cuồng oanh tạc. Rầm rầm đùng, 10 đóa hỏa liên liên tiếp lộ tung trên bầu trời, sóng lửa kinh khủng mang theo nhiệt độ cao đến dáng đến đáng sợ, khiến cho đám cường giả vốn đã lùi đi rất xa lại mạnh mẽ lùi thêm một khoảng cách nữa. Hừ, 10 đóa hỏa liên tuy chỉ do hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ tạo thành, nhưng mà ở lúc cùng nhau lửa mạnh thì tựa như một cái phản ứng hạt nhân dây chuyền, uy lực mạnh đến kinh người. Nhưng mà dù vậy thì dù cường giả điện chủ hồn điện là bị đánh đến cũng phải kêu rên liên tục, thân thể chật vật bám ra một cái tầng khói xanh, cấp tốc lùi nhanh phía trên bầu trời. Thân hình bạo thối hơn 1000 trượng, điện chủ hồn điện rốt cuộc mạnh mẽ ổn định thân hình, y cố gắng nuốt xuống ngụm máu đã tới yết hầu, trong mắt có phần rung động. Hiện nhiên hắn không ngờ tới Họa Anh nhìn qua không chút thu hút nào lại có năng lực tác chiến cường hãn đến thế. Điện chủ, lần tỷ thí này ngươi thua. Trong lúc điện chủ hồn điện rung động vì sức chiến đấu mạnh mẽ của tiểu y, một thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện phía sau, trưởng phong sắc bén không chút lưu tình bổ xuống xương cổ quán. Nằm mơ, công kích đã tới mạnh, nhưng mà điện chủ hồn điện phản ứng cực kỳ mau lẹ, hầu như là phản xạ có điều kiện. Lão xoay người lại, một quyền cứng rắn va chạm vào trưởng phong của Tiêu Viêm, âm thầm trầm thấp mạnh mẽ phát ra lời cao giao kích, rồi thân hình hai người đều lại bị chấn mạnh ngược về phía sau. Muốn giết bản điện, người còn kém một chút. Thân hình bay ngược, ánh mắt điện chủ hồn điện cũng trở lên âm trầm nhìn Tiêu Viêm, lạnh lạnh quát: "Lúc này tính là các người may mắn, cái nhục lần này bản điện cũng sẽ đích thân lấy về. Có thể à, mà người không có cơ hội đó đâu." Trong mắt Tiêu Viêm bắt đầu lộ lên hàn ý, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười lạnh giá. Thấy biểu tình quán, lòng điện chủ hồn điện cũng là lạnh xuống, chợt cảm giác được cái gì đó. Lão đột nhiên quay đầu thì thấy nhiệt độ nóng cháy ập tới trước mặt. Trong tròng mắt của lão, 10 đóa hỏa liên sâu thành một cái chuỗi lửa rực rỡ, lướt nhanh như thiểm điện, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của khắp Vẫn Lạc Sơn, hung hăng đánh vào thân thể lão. Làm sao có thể? Lúc lực lượng cuồng bạo kinh khủng cuốn phăng toàn bộ thân thể của mình, trong lòng điện chủ hồn điện cũng chợt xẹt qua một cái tia kinh hãi.